Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 97, tai nạn dây cáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm chớp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong một lúc lâu. Ý anh ta là gì nhỉ? Muốn quy tắc ngầm với mình? Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình, vội lắc đầu nói. Cảm ơn tiền bối, nhưng hiện tại tôi chưa muốn đổi vai. Chẳng lẽ em sợ Vân La? Lâm Phong thắc mắc hỏi, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Âm từ nghi hoặc chuyển thành ngưỡng mộ. Không phải, chỉ là tôi thấy vai hiện tại cũng không tệ, nếu diễn tốt cũng sẽ rất nổi bật. Thẩm Thanh Âm thẳng thắn nói, trong lòng tự nhủ từ nay nên giữ khoảng cách với anh ta. Cô vốn nghĩ anh ta cũng không đến nỗi nào, không ngờ lại giống hệt những người khác. Lâm Phong thấy Thẩm Thanh Âm không muốn nói thêm, cũng không giày vò nữa mà rời đi. Khi anh ta đi xa, Thẩm Thanh Âm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ N, G, Ự, C vừa lầm bầm. Đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Chẳng lẽ trong giới giải trí không có ai bình thường sao? Ôi, sao nhanh vậy đã kết thân với ảnh đế Lâm Phong rồi? Đúng là sức hút của cô lớn thật. Vân La đi tới một bên, giọng điệu châm chọc. Bị ông chủ của Thịnh Thế đá rồi, nên vội vã tìm chỗ dựa mới à? Quả nhiên miệng chó không thể nhả được ngà voi. Thẩm Thanh Âm không muốn để tâm đến cô ta, nên đáp thẳng một câu, làm cho Vân La tức đến nghẹn họng. Cô, Vân La tức giận, trực tiếp vung tay, tức giận nói. Bên ngoài giả vờ thanh cao, bên trong cũng không khác gì. Nói xong, cô ta liền quay người bỏ đi, cuối cùng thì cũng yên tĩnh rồi. Thẩm Thanh Âm định xem kịch bản một lát thì nghe thấy đạo diễn gọi cô, vì vậy cô đặt kịch bản xuống và đi về phía phim trường. Trong phim trường khá hỗn loạn. Đây là lúc mọi người chuẩn bị cho cảnh đánh nhau, và đúng lúc này, nhân vật của cô xuất hiện, mặc một bộ đồ đỏ từ trên trời rơi xuống, khiến những người chuẩn bị đánh nhau quên luôn việc đánh nhau, nhìn chăm chăm không chớp mắt. Trong lúc mọi người dưới sân đang làm việc một cách có trật tự, Thẩm Thanh Âm cũng đang treo dây, khi mọi thứ được chuẩn bị xong, gần như đến lượt cô xuất hiện. Trong quá trình treo dây, chân Thẩm Thanh Âm hơi run, nhìn từ trên xuống, quả thật có chút cao. Và ngay lúc này, có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn cô khi đang treo dây, sau đó khóe miệng nở một nụ cười ác độc. Thẩm Thanh Âm cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi quay lại nhìn, lại chẳng thấy gì, trong lòng nổi lên một cảm giác không ổn. Cô nhìn xuống mặt đất, khoảng cách cao khoảng 3 tầng, suy tính xem nếu rơi xuống có bị C, H, E, T không. Cao thế này cũng khó nói, nhưng chắc chắn sẽ đau khổ. Lại nghĩ, giữa bao nhiêu người như vậy, họ dám làm gì lén lút sao? Anh ơi, anh giúp tôi xem sợi dây này có chắc chắn không? Tôi hơi sợ. Thẩm Thanh Âm kéo tay thầy treo dây, ngập ngừng nói, chân vẫn không ngừng run rẩy để biểu hiện sự sợ hãi của mình. Người thầy khoảng 40 tuổi, mặt đầy râu, nghe Thẩm Thanh Âm nói, liền cười và an ủi. Đừng sợ, cái này an toàn lắm. Hôm nay tôi mới thay dây, dây cũ có chút mòn tôi đã không dùng nữa rồi. Nghe lời thầy nói, tâm trạng Thẩm Thanh Âm vốn lo lắng không yên cũng đã bớt phần nào. Cô nói, xin lỗi anh, tại tôi hơi sợ độ cao. Không sao, không sao, mọi chuyện đều có quá trình mà, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Người đó vui vẻ nói, được rồi, cô có muốn thử trải nghiệm cảm giác treo dây mà nhiều người yêu thích như một ngôi sao không? Giống như đang bay vậy, để tôi thử xem. Thẩm Thanh Âm đáp, cũng không phải cô đa nghi, nhưng sự việc trước đây xảy ra quá nhiều, lại vẫn chưa tìm ra kẻ gây án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, cảm giác lạnh lẽo vừa rồi ở sau lưng làm cô không khỏi suy nghĩ nhiều. Thẩm Thanh Âm thử treo dây và phát hiện dây không có vấn đề gì, đúng như lời người thầy đã nói, là dây mới. Thậm chí ngay cả âm thanh cọ sát giữa dây và sắt mà trước đây cô hay nghe cũng không còn nữa, điều này khiến cô yên tâm hơn. Thẩm Thanh Âm, chuẩn bị. Lúc này, cô nghe thấy đạo diễn gọi mình, vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhìn xung quanh để nắm bắt tình hình, rồi trực tiếp xác nhận mình đã sẵn sàng. Theo sự gật đầu của cô, dây bắt đầu hoạt động, và cô cũng dần dần hạ xuống từ độ cao. Khi dây quay nhanh trên không trung, Thẩm Thanh Âm rõ ràng nghe thấy một âm thanh không đúng, nhưng khi cô cố gắng bắt lấy nó thì lại không còn nữa. Vì vậy, cô tự nhủ có lẽ mình lo lắng quá mức. Ngay trước khi cô chuẩn bị hạ xuống đất, bên dưới bất ngờ hỗn loạn, chỉ thấy những người vốn đứng thẳng bỗng nhiên ngã xuống, kéo theo những người bên cạnh cũng ngã theo. Dừng lại, các cậu làm gì vậy? đứng cũng không vững à, đạo diễn nổi giận quát. Thẩm Thanh Âm lại bị kéo trở lại, khi mọi người bên dưới đã sắp xếp lại, cô lại treo dây và trượt xuống từ trên cao. Ai cho phép các người hành xử như vậy? Khi cô vừa dứt lời, người cũng từ từ hạ xuống, trong bộ đồ đỏ như lửa, thật rực rỡ. Tốt lắm, rất tốt, cứ như vậy. Đạo diễn nhìn màn hình ghi hình không ngừng khen ngợi, cảm giác thoát tục này thật tuyệt vời. Thẩm Thanh Âm nhìn mặt đất gần trong gang tấc, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không tới được, không khỏi thấy sốt ruột, lại cố gắng giãy giụa vài cái nhưng vẫn bị mắc kẹt không nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Đạo diễn cũng thấy Thẩm Thanh Âm không ngừng giãy giụa, liền hỏi. Tôi không xuống được, Thẩm Thanh Âm nói, nhưng không ngờ, khi cô vừa dứt lời, dây treo vốn yên lặng bỗng nhiên chuyển động, một cái đã khiến Thẩm Thanh Âm rơi xuống đất. Hạ Mạt vừa thấy cảnh tượng này đã sợ đến mức tim như nhảy lên họng, vội vàng chạy tới bên Thẩm Thanh Âm, nhanh chóng tháo dây treo cho cô, vừa làm vừa hỏi. Cậu có sao không? Đầu gối mình hình như không cảm giác gì cả. Thẩm Thanh Âm nói, trong lòng nghĩ sao mà lại bị gãy chân, mới cao như vậy mà không biết chân đã bị chấn thương. Nhưng cho dù cô có động thế nào đi nữa cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào. Mọi người xung quanh cũng đã bừng tỉnh, vội vàng chạy tới giúp đỡ. Tất cả đều gỡ dây treo khỏi người Thẩm Thanh Âm, không ngừng hỏi cô có bị thương không, trong khi Hạ Mạt còn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Thẩm Thanh Âm, cô không sao chứ? Đạo diễn cũng chạy tới hỏi. Chân của tôi hình như không còn cảm giác. Thẩm Thanh Âm nói, chẳng bao lâu sau, tài xế đã lái xe tới. Hạ Mạt vội vàng đỡ Thẩm Thanh Âm dậy, định dìu cô vào xe, nhưng vừa đứng dậy, chân Thẩm Thanh Âm đã mềm nhũn, suýt ngã xuống, làm Hạ Mạt hoảng hốt. Cậu hãy nằm lên lưng mình cõng cậu đi qua. Nhưng chưa kịp để Hạ Mạt khom người, bên cạnh, Lâm Phong đã bước tới, lập tức bế Thẩm Thanh Âm lên và đi về phía xe. Hạ Mạt cũng đi theo sau, đi được vài bước lại dừng lại, nhìn về phía đạo diễn Dương. Đạo diễn, chuyện này ông cũng nên cho tôi một lời giải thích đi. Được, được, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Đạo diễn Dương nhìn Hạ Mạt đang đột ngột đổi sắc mặt, không khỏi hoảng hốt, tự nhủ sao mình lại quên rằng cô gái này là em gái của Hạ Nguyên Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày thấy cô ta đi theo Thẩm Thanh Âm với bộ dạng vui vẻ, cứ nghĩ cô ta tốt hơn anh trai mình nhiều. Ai ngờ, dù biểu hiện bên ngoài có ngây thơ cỡ nào, thì trong thâm tâm cũng di truyền ít nhiều tính cách lạnh lùng của anh trai. Còn đứng đó làm gì, mau đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Đạo diễn Dương quát những người xung quanh, sau đó lại cười nịnh nọt nhìn Hạ Mạt. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích, và sẽ cho Thẩm Thanh Âm một lời giải thích. Đứng lại cho tôi, không ai được rời khỏi hiện trường. Hạ Mạt đột nhiên quát lớn với những người đang chuẩn bị rời đi. Ai dám động đậy thì chính là hung thủ, mọi chuyện để cảnh sát đến rồi nói tiếp. Khi lời nói của Hạ Mạt vừa dứt, những người có mặt đều không dám cử động, ai nấy nhìn nhau đầy nghi hoặc. Còn lúc này, sắc mặt đạo diễn Dương cũng không mấy sáng sủa. Nếu cảnh sát đến, rõ ràng không thể quay phim được. Và biết đâu lại dễ dàng thu hút phóng viên. Không chỉ không thể quay phim, mà nếu bị các phóng viên ác ý viết lộn xộn, nói gì mà anh hành hạ người mới. Mới chỉ quay được 2 ngày đã có người bị thương, thì bộ phim này coi như xong. Khi thấy chỉ còn mỗi Hạ Mạt, đạo diễn Dương tính tìm chút lợi ích cho bản thân, nhưng chưa kịp mở miệng, phía sau Hạ Mạt bỗng xuất hiện vài vệ sĩ, họ vây quanh Hạ Mạt và nói. Tiểu thư, có gì sai bảo không? Thấy vậy, đạo diễn Dương không khỏi đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Thật nguy hiểm, may mà mình không lên tiếng, giữ chặt hiện trường, không cho bất kỳ ai động đậy. Phải giữ đến khi cảnh sát đến, tôi không tin họ có thể không để lại sơ hở nào. Hạ Mạt quát lớn, sau khi phân công cho các vệ sĩ, cô lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, liền đi về phía xe. Nhưng khi đến cửa xe, cô phát hiện xe đã không còn. Có vẻ như họ đã đến bệnh viện trước. Hạ Mạt gọi điện cho tài xế, xác nhận được bệnh viện, sau đó vẫy một chiếc xe đi ngay. Vừa đến cửa, Phong Quyết và Phong Thánh cũng nghe tin chạy đến. Khi thấy Hạ Mạt ở cửa cũng ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Phong Quyết có vẻ như đang hỏi. Cô không phải đang ở bên Âm Âm sao? Sao lại đến muộn như vậy? Ai đang ở bên Âm Âm? À, khi đó tôi đã ra lệnh cho đạo diễn không được động vào hiện trường. Lâm Phong thấy tình hình của Âm Âm khẩn cấp, nên đã cho tài xế đi trước. Hạ Mạt giải thích, nghe Hạ Mạt nói vậy, hai ba con họ liền có cảm giác lo lắng, nhưng nghĩ rằng giờ không phải lúc để bàn tán lung tung, nên đành kìm nén suy nghĩ. Phong Quyết nhìn Hạ Mạt, nói, nếu đã có người khác, vậy chúng tôi không cần phải qua đó, cô đợi chút rồi báo cho chúng tôi tình hình của Âm Âm nhé. Được rồi, tôi đi trước đây, dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Hạ Mạt vẫn thẳng tiến về phía phòng phẫu thuật, ở bên ngoài thấy Lâm Phong luôn đứng đó, vội hỏi. Thế nào rồi, chắc là gãy xương, còn lại thì không rõ, mọi thứ phải đợi phẫu thuật xong mới biết được. Lâm Phong đáp, Hạ Mạt cũng giống như Lâm Phong, ngồi chờ bên ngoài, trong lòng lo lắng không yên, nghĩ đến hai ba con Phong Quyết chưa vào, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho họ. Có lẽ là gãy xương, nhưng mức độ nghiêm trọng thì chưa biết, vì chưa ra ngoài. Ừ, tôi biết rồi, các anh cũng đừng quá lo lắng. Sau khi cúp máy, Hạ Mạt không khỏi cảm thấy tiếc nuối, trong lòng rất tự trách bản thân sao hôm nay lại không đi sớm hơn. Lâm Phong nhìn Hạ Mạt đang đầy vẻ ân hận, lên tiếng. Cô và Thẩm Thanh Âm quan hệ rất tốt phải không? Cách Trương.